Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 633, tam giới mạnh nhất Hồng Bao Đoàn, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đại đồ đệ cũng quá làm kiêu, vốn dĩ lão tử có thể làm hai cái hầu sư phụ, hắn nhất định phải để chạy một cái hầu. Đường Tăng nâng cằm lên khó chịu mà nói. Cố Thiền Vũ, Đường Tăng nói chính là Lục Nhĩ Mi Hầu. Ha ha, kia là nàng để chạy sao? Là Lục Nhĩ Mi Hầu chịu không được Đường Tăng một lời không hợp liền mở đánh tính tình nóng này, chính mình bao phục chậm rãi đi, được không nào? Cũng không biết cái kia hầu thế nào. Đường Tăng 39 độ tươi đẹp yêu thương, lấy kinh trên đường, liền đánh hắn đánh rất thoải mái. Cố Thiền Vũ, nghĩ Lục Nhĩ Mi Hầu là bởi vì Lục Nhĩ Mi Hầu rất chịu đánh, Đường Tăng người này quả thực. Người có thể đánh Bạch Long Mã xuất khí. Cố Thiền Vũ mắt không biểu tình mở miệng. Toàn bộ Thỉnh Kinh đoàn đội trong, ngoại trừ Đường Tăng bên ngoài, là thuộc Bạch Long Mã nhất làm cho Cố Thiền Vũ nhức cả trứng. Không muốn gặp cái kia tiểu Bạch Kiểm, Đường Tăng một mặt ghét bỏ, cũng không kiên nhẫn đánh, đánh liền ôm lão tử đùi khóc, nước mũi làm lão tử một thân. Cố Thiền Vũ, Bạch Long Mã dài đích thật rất trắng, hơn nữa người thiết khó nói lên lời tiện hề hề. Đường Tăng khiêng lên hắn thiền trượng theo Cố Thiền Vũ giường chiếu nhảy xuống tới. Đi, cùng lão tử càn quét đồ hộp cá đi, không nghĩ những thứ này đáng ghét chuyện. Cố Thiền Vũ cầm lên tất cả tích xúc, mang theo Đường Tăng đi siêu thị quét sạch. Cũng may ngoại trừ Cố Thiền Vũ, những người khác nhìn không thấy Đường Tăng, không thì liền hắn này tấm trang điểm khẳng định đến gây nên sao động. Đem Đường đại gia ngũ tạng lục phủ cho ăn no, Cố Thiền Vũ mới đưa ra để hắn đem Trương Tiểu Nhạc theo Hồng Bao Đoàn trong đá ra đi. Đường Tăng ăn no uống say, lười biếng phơi ánh nắng, hắn không để ý mở miệng. Ta không có cái này quyền hạn, nhân viên quản lý tựa như là Ngọc Đế thằng ngốc ích kia. Phốc, nghe thấy Đường Tăng mắng Ngọc Đế ngốc ích, Cố Thiền Vũ không kinh hãi, nàng theo Đường Tăng trong miệng nghe thấy nhân viên quản lý ba chữ này phi thường kinh dị. Đường Tăng liền nhân viên quản lý đều biết là cái gì rồi. Cách người Thỉnh Kinh đến bây giờ trôi qua bao lâu? Cố Thiền Vũ một mặt mộng bức hỏi Đường Tăng. Đường Tăng buồn ngủ mở miệng. Ai mẹ nó nhớ loại này phá sự. Làm sao cũng phải hơn 1000 năm đi. Cố Thiền Vũ bị cái này thời gian chênh lệch hoảng sợ đến. Nàng cảm giác cùng Đường Tăng tách ra cũng liền thời gian 1 năm. Không nghĩ tới vị diện cùng vị diện chênh lệch thời gian như thế lớn. Tại Đường Tăng thế giới cư nhưng đã qua hơn 1000 năm. Kia, Cố Thiền Vũ vừa muốn nói gì. Đường Tăng liền cho Cố Thiền Vũ một cái bạo lật. Lại ầm ĩ lão tử ngủ, lão tử liền đem ngươi nướng thành cá khô phơi hoa quả sơn bên trên. Đường Tăng một mặt không kiên nhẫn, Cố Thiền Vũ, nói xong Đường Tăng xoay người, nhắm mắt lại ngủ rồi. Ngay tại Cố Thiền Vũ chứng thương yêu không dứt thời điểm, Đường Tăng phi thường như quen thuộc đem chân của hắn gác lên Cố Thiền Vũ trên thân. Cố Thiền Vũ, mẹ chứng. Đường Tăng ngủ thích đem chân vểnh lên trên thân người khác bệnh cũ, qua 1000 năm thế mà còn mẹ nó mễ có biến. Gia hỏa này 1000 năm như một ngày thô lỗ lưu manh, điếu tạc thiên. Chờ Đường Tăng triệt để ngủ rồi, Cố Thiền Vũ mới đem hắn chân đẩy ra. Cố Thiền Vũ vừa đẩy ra Đường Tăng chân, Đường Tăng buồn ngủ mông lung mở miệng. Tiểu không tử, cho vi sư đấm bóp chân, vi sư tâm mệt mỏi. Cố Thiền Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại nàng đều có chút hoài nghi Đường Tăng có phải là phát hiện thân phận chân thật của nàng, không thì làm cái gì bảo nàng tiểu không tử. Tiểu không tử một hồi cho vi sư nướng chút cá, lấy tê liệt lấy, Thỉnh Kinh việc này thật mẹ nó không phải người làm, Phật tổ thằng ngốc ích kia. Đường Tăng lầu bầu một câu, xoay người lại ngủ rồi. Cố Thiền Vũ, gia hỏa này, nằm mơ đâu. Đều đem chân kinh thu hồi lại 1000 năm, thế mà còn có thể mơ tới 1000 năm trước chuyện, thật sự là đủ chưa? Cách chương.